Ta khinh thường nhìn ả, lên tiếng. Ùa, ngươi sẽ không quên chứ? Ngoặc kép, nương nương, nô tỳ ả ta căng thẳng không nói nên lời. Ta cười, đứng lên rồi bước qua, nâng cằm ả, cười nói, vậy ngươi cho rằng tiểu chủ nhà ngươi hành lễ thế nào? Ngoặc kép, kép buộc ả ta quay đầu qua ả đau tới mức nhíu mày. Ta lại hỏi, ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, ả ta không phải kẻ ngốc đương nhiên hiểu ý ta, hồi lâu sau mới cắn môi nói, nô tỳ cho rằng vẫn còn hơi kém. Ngoặc kép, ngươi thiên phi giận dữ, chừng mắt nhìn ả nhưng vẫn không dám xông lên, thậm chí đầu gối đang nhún cũng không thẳng lên. Ta gật đầu, buông tay nói. Vậy thì ngươi qua dạy dỗ tiểu chủ ngươi cách hành lễ như thế nào đi? Thoáng thấy vẻ phẫn nộ trong mắt thiên phi ta nhướng mày. Ồ cung tỳ này có thể dạy bản cung mà lại không dạy nổi một tiểu viện như ngươi ư? Ngoặc kép, tỳ ta không kêu to, hai tay buông thỏng đã nắm chặt thành nắm đấm. Rất lâu sau, Phong Hà mới tiếng. Tiểu chủ, phải khuỵu gối thêm chút nữa. Ngoặc kép, ta quay lưng, không muốn nhìn ánh mắt vô cùng tức giận của thiên phi. Khóe miệng cong lên thành nụ cười. Có trách thì hãy trách thì ta ban đầu quá thâm hiểm, độc ác muốn ta chết lại muốn ta chịu đủ dày vò mới được chết. Nhưng mạng ta chưa đến mức tận đường, ta vẫn sống tiếp. Thì ta đã lỡ mất dịp tốt, sẽ không còn cơ hội nữa. Khuỵu thêm chút nữa. Ngoặc kép, thật tốt xem ra ả vẫn còn nhớ hôm đó đã dạy ta thế nào. Tiểu chủ thêm, chỉ nghe thấy tiếng phịch ta biết đó là tiếng thiên phi quỳ xuống. Có điều thời gian ngắn như vậy mà đã không chịu nổi rồi à. Ta xoay người mỉa mai, xem ra phi tiểu viện chưa quên hành đại lễ như thế nào. Góc truyện audio.com, nhỉ, ngoặc kép, người tỷ ta hận đến đỏ mắt nghiến chặt răng mới thốt được một từ. Ta cười, nhìn tỷ ta chắc tỷ ta đang cảm thấy bị áp bức và lăng nhục nhỉ. Lớn như vậy tỷ ta đã bao giờ phải chịu uất ức. Ta còn sợ tỷ ta tự sát, ha, nhưng ta hy vọng tỷ ta có thể kiên cường một lần nhất định không được chết dễ dàng như vậy. Ta quay người, lạnh lùng buông một câu. Tàng tử ta có ân tất trả có thù tất báo, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Ngoặc kép, nương nương, tạ ơn nương nương không giết. Phía sau truyền tới giọng nói của Phong Hà, ta không do dự, đi thẳng ra cửa. Ơn không giết, ha ta nói sẽ tha cho ả bao giờ. Cách chương.